Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, trang 236. Thư Lê cảm thấy không thể hiểu được, hắn cùng Elliot mới rời đi yêu tinh rừng rậm. Như thế nào liền cùng truy nã phạm đáp thượng biên? Truy nã phạm khẳng định có khác một thân, chỉ là bọn hắn quá xui xẻo. Thành dê thế tội, làm sao bây giờ? Thư Lê xin giúp đỡ mà nhìn phía Elliot. Elliot thần sắc tự nhiên. Đối ngồi cùng bàn Mary nói câu lời nói. Mary hơi kinh ngạc, gật gật đầu, đứng dậy đi xe ngựa. Chỉ chốc lát sau, ôm một phen 12 huyền đàn hạc lại đây, người xác định. Không phải Mary đối thanh niên tóc đen không có tin tưởng, mà là cầm kỹ không tin người, làm không được ca vũ đoàn nhạc sư, không thành vấn đề. Elliot tiếp nhận đàn hạc, trước hướng kỵ sĩ đội trưởng hành lễ, tiếp theo yêu nhã mà ngồi xuống, phóng hảo đàn hạc, ngón tay thon dài nhẹ bát cầm huyền, duyên dáng giai điệu tùy theo vang lên. Tôn quý kỵ sĩ tiên sinh, ta là mới gia nhập ca vũ đoàn nhạc sư a. Vị này chính là ta đệ đệ Amo, thực vinh hạnh tại đây trời trong nắng ấm sáng sớm, vì ngài cùng ngài đồng đội, hiến sướng một khúc, đánh mất hiểm nghi tốt nhất biện pháp. Đó là lấy ra thực học, dùng thực tế hành động vì chính mình biện giải. Simiu rất là ngoài ý muốn nhướng mày. Đi đến Thư Lê trước mặt, cười ngâm ngâm hỏi, tiểu Amo bất hòa ca ca hợp tấu một khúc. Thư Lê không có do dự nói, thỉnh đoàn trưởng cho ta một bộ thủ linh, nếu là huynh đệ, liền phải cùng nhau chứng minh chính mình trong sạch. Simiu cởi xuống treo ở bên hông thủ linh, đưa cho Thư Lê, cảm ơn. Thư Lê đôi tay tiếp nhận tinh xảo thủ linh, tin tưởng 10 phần, tiểu yêu tinh thượng âm nhạc khóa, trừ bỏ đàn hạc, còn muốn học tập mặt khác nhạc cụ, bao gồm thủ linh. Chương 107, huynh đệ, hợp tới Elliot khởi tay bát cầm huyền. Nhẹ nhàng âm nhạc tức khắc vang lên, thành thạo đánh đàn thủ pháp, no đủ âm tiết, hàm tiếp tự nhiên làn điệu, đều bị thuyết minh, hắn là một cái tài nghệ tinh vi nhạc sư. Thư Lê trước kia chưa từng nghe qua này đầu khúc, nhưng không ảnh hưởng hắn đuổi kịp Elliot nhịp, nghe xong khúc nhạc dạo, cơ bản nắm giữ khúc hướng đi, ở thích hợp tiết đoạn, lay động thủ linh, gia tăng âm nhạc trình tự cảm. Simiu cùng ca vũ đoàn mặt khác thành viên không hẹn mà cùng mà toát ra kinh ngạc thần sắc, bởi vì tình huống khẩn cấp, Mary tùy tay tìm một phen bình thường đàn hạc, ngày thường dùng cho tay mới luyện tập, tuyệt đối nhập không được chính thức nhạc sư mắt, nhưng mà này đem đàn hạc tới rồi thanh niên tóc đen trong tay sau, thế nhưng phát ra độc đáo âm sắc, tuyệt đẹp đến làm người cho rằng đây là một phen tuyệt thế hảo cầm, một đầu đại lục kinh điển cổ khúc mỹ lệ ba ca hà, ở trống trải trên cỏ vang lên, hoạt bát nhẹ nhàng, tràn ngập sức sống, hơn nữa thanh thúy tiếng chuông, nghe được nhân tâm tình sung sướng, trước mắt phảng phất xuất hiện một cái rộng lớn con sông, nắng sớm chiếu vào vi ba nhộn nhạo mặt sông. Kim quang lấp lánh, thủy điều triển khai cánh, nhanh nhẹn khởi vũ, bọt nước vẩy ra, cần lao cô nương, ôm thao giặt đồ, bước nhẹ nhàng nện bước, đi vào bờ sông, nhìn mỹ lệ ba ca hà, sướng nổi lên ca ngợi ca dao. Đến từ tuyết quốc gia thủy anh nhẹ nhàng mà chảy xuôi vòng qua thật mạnh. Núi cao há tồi tụ thành mỹ lệ ba ca hà chút ra hướng xa xôi Cecilia, ngươi là đến từ phương Bắc nữ. Thần tầm bổ diện tích rộng lớn đại địa cũng không cầu hồi báo mỹ lệ ba ca hè nhẹ nhàng mà lưu mang đi. Ta tưởng niệm cùng yêu thương, lược hiện khàn khàn nam trung âm, sướng nổi lên này đầu nghe nhiều nên thuộc ca khúc. Có khác một phen phong vị, đương anh tuấn thanh niên tóc đen sướng xong cuối cùng một câu, tiếng đàn cũng tùy theo đình chỉ, thủ linh thanh tiệm nghỉ, hoàn mỹ mà kết thúc, bốn phía im ắng, vô luận là ca vũ đoàn người, vẫn là cao cao tại thượng bọn kỵ sĩ, đều vẫn duy trì say mê thần sắc, đắm chìm ở mỹ diệu âm nhạc cùng tiếng ca bên trong, một hồi lâu. Simin đi đầu vỗ tay, những người khác đi theo vỗ tay, Elliot buông đàn hạc, đứng dậy hướng cầm đầu kỵ sĩ đội trưởng hành lễ. Tôn quý kỵ sĩ tiên sinh, xin hỏi ngài đối chúng ta huynh đệ hai người hợp tấu khúc hay không vừa lòng? Kỵ sĩ đội trưởng ánh mắt lạnh băng mà đánh giá hắn. Sau một lúc lâu, nói, không tồi, các người xác thật có tiến Dylan Vương Thành tư cách, mỹ lệ ba ca hà là nhạc sư tất học ca. Khúc, nghe tựa đơn giản điệu, đàn tấu khi yêu cầu cao siêu cầm kỹ. Này thanh niên tóc đen ngón tay thon dài, vừa thấy đã biết là một đôi thường xuyên đánh đàn tay, mà hắn đuổi bắt truy nã phạm không hề âm nhạc tài hoa, càng không thể đàn tấu ra như thế mỹ diệu âm nhạc, cảm tạ kỵ sĩ tiên sinh khẳng định. Elliot lại, lần nữa hành lễ, thần sắc kích động, đem một người tuổi trẻ nhạc sư dã tâm bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Kỵ sĩ đội trưởng nhíu mày, thét to một tiếng, hai chân đá bụng ngựa, dẫn đầu rời đi ca vũ đoàn doanh địa. Mặt khác, kỵ sĩ thu được mệnh lệnh, giơ lên roi chụp đánh mông ngựa, nhanh chóng đuổi kịp đội trưởng, đến, hơn 20 con ngựa quay lại như gió. Lưu lại một trận đi xa cho bụi, kỵ sĩ đoàn rời đi sau. Ca vũ đoàn người sôi nổi vây quanh Elliot cùng Thư Lê, a tiên sinh, tiểu Amo, các người quá tuyệt vời. Ta lần đầu tiên biết, bình thường nhạc cụ tới rồi ưu tú nhạc sư trong tay, đều có thể phát ra âm thanh của tự nhiên, a tiên sinh thật là lợi hại. Tiểu Amo cũng không tồi, cùng a hiên sinh phối hợp ăn ý, tiếng chuông tiếng đàn hoàn mỹ mà hòa hợp nhất thể, a tiên sinh tiếng nói thật là dễ nghe. Nghe được ta chân đều mềm, xem ra chúng ta này mấy cái nhạc sư muốn thất nghiệp, đối mặt mọi người. Khen ngợi, Elliot dòng ứng đối, a tiên sinh, các ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta Miria ca vũ đoàn? Simim màu nâu hẹp dài đôi mắt lập lòe tính kế tinh quang, nhiệt tình về phía hai anh em phát ra mời, chúng ta sắp đi trước Dylan Vương Thành. Tham gia vạn vật tiết ca vũ đoàn thi đấu, nếu đoạt giải quán quân, chúng ta đem có cơ hội tiến vào hoàng cung, vì tôn quý quốc vương cùng vương hậu biểu diễn tiết mục. Elliot không trả lời ngay, ở đông đảo nóng rực kỳ vọng trong ánh mắt, lâm vào trầm tư. Thư Lê an tĩnh ngoan ngoãn mà chạm hắn bên người, đầu óc nhanh chóng mà vận chuyển lên, bọn họ nhất định bị nữ thần may mắn chiếu cố. Trên đường tùy tiện gặp được ca vũ đoàn, mục đích địa thế nhưng là Dalia đế quốc Vương Thành, lần này đi nhờ xe đáp đến quá đáng giá. Đoàn trưởng Simiu dã tâm bừng bừng, thế nhưng tưởng tiến hoàng cung vì quốc vương cùng vương hậu biểu diễn tiết mục, nếu đạt được quốc vương cùng vương hậu khen ngợi, Miria ca vũ đoàn đem đề cao cấp bậc, diễn xuất phí phiên bội, ra vào các thành phố lớn thông suốt. Hết chương.